Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2231, đệ 2230 chương, chờ những người đó đều đi xuống, Vu Lăng Vũ mang nàng đi hắn tẩm cung, dọc theo đường đi sắc mặt của hắn đều xú xú, thực không cao hứng, đến tẩm cung sau, Tư Mã U Nguyệt ôm lấy hắn eo. Ở hắn trong lòng ngực chui toản, Trấn An nói, được rồi, đừng nóng giận, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta nói chuyện. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng này tuộn theo bộ dáng, thanh âm có chút khàn khàn, bất quá vẫn là tận lực bày ra không cao hứng bộ dáng. Ta biết ngươi tưởng giữ gìn ta, nhưng là nàng dù sao cũng là ngươi phía dưới tướng quân. Bọn họ vì ngươi bán mạng, ngươi ra tiếng trách cứ, cố nhiên là giữ gìn ta, nhưng là khó tránh khỏi sẽ làm ngươi phía dưới tướng lãnh trong lòng không thoải mái. Tư Mã U Nguyệt ngón tay ở ngực hắn nhẹ nhàng chọc, rõ ràng cách quần áo, lại làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Ta nữ nhân, nếu liền điểm này bảo hộ ngươi năng lực đều không có, ta biết. Tâm tư của ngươi ta còn không rõ sao? Tư Mã U Nguyệt đánh gãy hắn nói. Chỉ là ngươi còn phải dùng bọn họ. Có thể thiếu điểm phiền toái liền ít đi điểm phiền toái. Nói nữa, ta để ý không phải cái kia nữ tướng quân. Ta để ý chính là những người khác tâm tình. Một cái tướng quân. Không có liền không có. Nhưng là hắn như thế trách cứ nàng. Tướng quân khác trong lòng khẳng định sẽ có ý tưởng. Sóng vai chiến đấu quá người cùng đột nhiên từ nhân giới lại đây Vương Phi. Tự nhiên là người trước ở bọn họ trong lòng địa vị càng cao. Nói nữa, ngươi răn dạy bọn họ không tiếp thu ta vẫn như cũ sẽ không tiếp thu ta. Ta lại không phải cái loại này không thực lực. Những việc này ngươi liền không cần phải xen vào. Ta chính mình sẽ xử lý tốt. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ làm hắn nhọc lòng chuyện này. Tới phía trước nàng liền biết hắn hiện tại áp lực đại. Nhìn thấy mặt, nhìn đến hắn đáy mắt mỏi mệt. Biết hắn tất nhiên là thật lâu không nghỉ ngơi. Nàng đau lòng, này đó chuyện nhỏ liền không nghĩ làm hắn nhọc lòng. Ngươi bao lâu không có nghỉ ngơi? Nàng đem hắn ẩn ở trên giường. Hắn lôi kéo, nàng liền bổ nhào vào hắn trên người. Không tính, đại khái mấy tháng đi, người nào đó tay bắt đầu không thành thật. Lâu như vậy, Tư Mã U Nguyệt vỗ rớt hắn tay. Lấy ra một viên đan dược tắc hắn trong miệng. Ngươi trước ngủ một giấc, hiện tại tình thế lại khó. Cũng không kém ngươi ngủ này trong chốc lát, ngươi yên tâm. Ta liền tính không nghỉ ngơi, vẫn là có thể lực. Ai nói với ngươi cái này? Ngô, tiểu biệt thắng tân hôn. Huống chi bọn họ này vẫn là phân biệt 2 năm thời gian. Này liên can xài liệt hỏa, hừng hực thiêu đốt một suốt đêm mon sơ mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm. Hắn mới ở nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, ôm nàng đi vào giấc ngủ. Tư Mã U Nguyệt oa ở hắn trong lòng ngực, nhìn hắn nông đậm quầng thâm mắt, nhịn không được duỗi tay đi vuốt ve. Gia hỏa này, vẫn luôn nói ma giới bên này còn hảo, không cho chính mình vì hắn nhọc lòng, lại đem chính mình làm cho như vậy mệt, ở trong lòng thở dài. Ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, bồi hắn ngủ. Vu Lăng Vũ ngủ rất quen thuộc, chính là nàng vừa động, hắn vô ý thức đem nàng lâu càng khẩn, còn ở nàng phát thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Tư Mã U Nguyệt tới sau, Vu Lăng Vũ cả ngày cũng chưa xuất hiện, cái này làm cho phía dưới các tướng quân trong lòng đều có hơi từ. Cái này Vương Phi chẳng lẽ không biết hiện tại tình thế cỡ nào khó sao? Thế nhưng còn làm ra cái này sự tình tới. Khí bất quá các tướng quân không dám đi tìm Vương. đành phải đi tìm Tư Tế đại nhân. Bọn họ biết Tư Tế đại nhân là nhất không quen nhìn những việc này. Hồng Uyên chỉ là nhàn nhạt mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi biết vương có bao nhiêu lâu không có nghỉ ngơi qua sao? Mấy cái tướng quân sửng sốt. Vương thượng thứ nghỉ ngơi là ở 1 năm 1 tháng trước. Hồng Uyên cũng không chờ bọn họ đáp án. Các ngươi vẫn luôn khuyên vương nghỉ ngơi. Như thế nào hiện tại nghỉ ngơi? Các ngươi lại như vậy náo loạn. Mấy cái tướng quân bị Hồng Uyên nói mặt đỏ tai hồng. Bọn họ chỉ suy xét đến vương là bởi vì người kia tộc mới nghỉ ngơi lâu như vậy. Lại không nghĩ rằng vương đã thực mỏi mệt. Lúc này, Tư Mã U Nguyệt lại đây. Kết giới là nàng bố trí. Cho nên bọn họ gần nhất nàng sẽ biết. Ta biết các ngươi không phục ta. Cảm thấy ta là một nhân tộc. Không đủ đứng ở lang vụ bên người. Tư Mã U Nguyệt mở miệng. Hiện tại ta liền cho các ngươi cơ hội này. Nếu ai đánh thắng ta, ta liền hồi nhân giới đi. Không lưu lại nơi này. Trướng mắt Hồng Uyên nhướng mày. Nữ nhân này thế nhưng sẽ làm chuyện như vậy. Hảo, đây chính là ngươi nói. Tự nhiên, bất quá, ta nói chính là mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Cho nên, nếu ta mượn dùng mặt khác phương pháp, các ngươi cũng đến tiếp thu, này cũng có thể. Vì cái gì không thể? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi lại. Mặc kệ ta là dùng thần khí vẫn là dùng độc dùng trận pháp. Chỉ cần đem các ngươi đánh bại, đều là ta thực lực. Chẳng lẽ nói, dùng độc bắt lấy Nguyệt Lương Thành, liền không phải thật sự bắt lấy Nguyệt Lương Thành. Mấy cái tướng quân bị nàng nói không lời gì để nói. Nàng nói rất đúng, chẳng lẽ không tính sao? Đương nhiên không thể. Ta đây liền tới lĩnh giáo một chút vương phi thực lực đi. Lãnh quân trước đứng ra. Nếu trong chốc lát thương đến vương phi, còn xin thứ cho tội. Tư Mã U Nguyệt ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Bọn họ căn bản không biết thực lực của nàng bao nhiêu. Bất quá, bọn họ cũng đều biết nàng tuổi rất nhỏ, mới 200 tuổi xuất đầu. Này thực lực khẳng định không cường. Nàng phải dùng mặt khác phương pháp. Bọn họ khiến cho nàng dùng, miễn cho đến lúc đó nói bọn họ khi dễ nàng. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Đến đây đi. Hai người đi vào không trung. Hồng Uyên đem cung điện hộ trận mở ra, miễn cho bị chiến đấu lan đến. Ngươi là vương phi, tuổi lại tiểu, ta trước làm ngươi 2 chiêu, lãnh quân nói. Không cần. Tư Mã U Nguyệt đem thực lực của chính mình bày ra tới. Tôn cấp cao cấp, thực lực chói lọi sáng mù bọn họ mắt. Sao, như thế nào, khả năng, vương phi thế nhưng là tôn cấp cao cấp. Nàng mới 200 tuổi a, thế nhưng so với bọn hắn này đó 2000 tuổi thực lực còn cường. Lãnh quân cũng không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt thực lực thế nhưng như thế chi cao. Nhưng là nàng cũng là tôn cấp thực lực. Chỉ cần hơn nữa những cái đó thủ đoạn, cũng không phải không thể cùng nàng một so. Còn tuổi nhỏ liền đến này thực lực, khẳng định là chỉ lo tu luyện. Người như vậy uổng có thực lực, không có gì sức chiến đấu. Thực mau, bọn họ ý tưởng lại bị hung hăng vả mặt. Tư Mã U Nguyệt nơi nào là không có sức chiến đấu. Nàng sức chiến đấu so với bọn hắn này đó tầm sao sao chàng nhiều năm người còn mạnh hơn. Nếu không phải bận tâm lãnh quân là Vu Lăng Vũ phía dưới người, nàng chỉ sợ căng bất quá 2 phút. Bang, một đạo lôi điện đánh vào lãnh quân bên cạnh cách đó không xa, trực tiếp đem mặt đất tạc cái hố, thẳng đến bắn khởi bụi mù tan đi. Bọn họ còn có thể cảm giác được không trung còn sót lại lực lượng. Lãnh quân đã bị nàng đả thương. Nếu này đạo lôi điện đánh vào nàng trên người, mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình. Tư Mã U Nguyệt phi rơi xuống, một chút không có chiến đấu sau chật vật, dường như chỉ là đến không trung đi dạo qua một vòng giống nhau. Ta nói, mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều có thể, chính là lãnh tướng quân tựa hồ không có minh bạch ta ý tứ, nguyên lai nàng cái kia có thể dùng hết thảy phương pháp là nói bọn họ, buồn cười bọn họ thế nhưng đều cảm thấy nàng là vì có thể lưu lại chơi xấu. Như vậy tưởng tượng, nhịn không được mặt da đỏ lên. Hết chương.